Mau Xuyên, pháo hôi nữ khác loại tu tiên, chương 1455, tận thế cứu vớt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạ Vi nửa đời trước là thực lệnh người cực kỳ hâm mộ ghê, thế bình thường, hình dạng bình thường, trình độ bình thường, công tác bình thường, lại gả cho xuất thân thư hương môn đệ cao trung lão sư Viên Lịch. Viên Lịch chẳng những là nhất danh tại bàn thành phố nổi danh ưu tú giáo sư, càng là tỉnh bên trong đều có chút danh tiếng thư họa gia. Người dáng dấp tuấn giật nhã nhặn, toàn thân đều mang một cỗ nho nhã thư quyển khí. Ai cũng không nghĩ tới lấy Viên Lịch thân phận, thế mà lại cưới Tạ Vi này dạng bình thường nữ nhân. Kết hôn sau bọn họ cố gắng tăng gia sản xuất báo quốc, không đến một năm liền sinh cái nhu thuận đáng yêu nữ nhi. Hải tử gia gia về hưu phía trước là vị giáo sư, tự mình cấp đại bảo tôn nữ lấy tên gọi Tịnh Nam. Lão gia tử nói, Tịnh là nữ tử tài cao phẩm khiết chi ý. Nam còn lại là phương nam cây cao, chất gỗ cứng rắn mà mùi hương thơm. Tóm lại thật là tốt ngụ ý, này cây xinh đẹp vật nhỏ đại danh liền kêu Viên Tịnh Nam, nhũ danh thì theo nam chữ, dứt khoát liền gọi Niếp Niếp. Vốn cho rằng có tình yêu kết tinh, hai cái người cảm tình sẽ so lúc trước càng thêm như keo như sơn. Ai ngờ Tạ Vi cùng lão công Viên Lịch sinh hoạt chẳng biết tại sao dần dần liền thay đổi hương vị. Tạ Vi ở cữ trong lúc để cho tiện mẫu thân chiếu cố. Viên Lịch liền dọn đi thư phòng, kết quả vẫn luôn chờ đến Tạ Vi ra trong tháng Tạ mẫu rời đi, Viên Lịch cũng vẫn luôn không có lại chuyển về tới. Cả ngày không là soạn bài liền là thưởng thức trà vẽ tranh, nếu không liền là ước bằng hữu đi ra ngoài câu cá. Tóm lại Tạ Vi tại nhà bên trong rất khó coi gặp lão công Viên Lịch thân ảnh. Nàng đã từng ám chỉ qua Viên Lịch, chính mình đã ra trong tháng, có thể chuyển về tới, rốt cuộc thư phòng không là đường đường chính chính nghỉ ngơi địa phương. Viên Lịch lại nói, hiện tại mang ban đã là cao tam nhất khẩn yếu quan đầu, hắn ban thượng công tác nặng nề, mỗi ngày đều phải rất muộn mới nghỉ ngơi, sợ hãi ảnh hưởng nàng cùng Niếp Niếp giấc ngủ. Tạ Vi cũng không có cưỡng cầu nữa Viên Lịch chuyển về tới, nhưng là trong lòng lại có hơi hơi thất lạc, rốt cuộc lúc trước mới vừa kết hôn kia sẽ Viên Lịch cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ôm nàng hàng đêm tác hoan. Tẫn quản chính mình đồng học. Đồng sự rất nhiều người đều chua chua nói nàng nhất định là cho Viên Lịch hạ hàng đầu loại hình hoặc là cái gì mộ tổ thắp nhang cầu nguyện mới có thể gả cho Viên Lịch đàn ông ưu tú như vậy bla bla. Nhưng là Tạ Vi vẫn luôn cảm thấy Viên Lịch là thực tình thích nàng, cũng là bởi vì Viên Lịch buổi tối đối mặt nàng lúc kia vô cùng nhiệt tình. Là, mỗi lần đến buổi tối tắt đèn lúc sau, Viên Lịch liền sẽ như là biến thành người khác, như vậy dũng mãnh mà bức thiết, như vậy hàng đêm đêm xuân không ngừng. Đều nói nam nhân trước tính mà yêu, nữ nhân lại tự yêu mà tính, cho nên Tạ Vi cảm thấy Viên Lịch là thật yêu thích chính mình. Nhưng là đối mặt thân bằng hảo hữu nhóm ánh mắt, nàng lại không thể đi nói ra này đó phu thê chi gian bí sự để chứng minh bọn họ hai cái cũng không phải là đại gia tưởng tượng như vậy. Hôn nhân này loại sự tình, như người uống nước ấm lạnh tự biết đi, các ngươi tùy tiện toan tùy tiện ghen ghét, ta chỉ cần buồn đầu qua hảo ta hạnh phúc tiểu nhật từ liền tốt. Tự theo nhà bên trong thêm Niếp Niếp này cái nho nhỏ bên thứ ba, Tạ Vi trong lòng bắt đầu dần dần trở nên có chút thấp thỏm. Thi đại học kết thúc, Viên Lịch vẫn không có chuyển về tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn vĩnh viễn đối Tạ Vi ôn hòa có lễ một như lúc đầu. Chẳng lẽ nam nhân thật liền là mấy ngày mới mẻ, còn là nói hắn có người khác, Tạ Vi tâm càng thêm không ổn định, nàng bắt đầu lặng lẽ lưu ý Viên Lịch hành tung. Không định kỳ đi thư phòng kiểm tra thí điểm, thậm chí có đôi khi làm bộ ra đi dạo phố sau đó đột nhiên về nhà. Nhưng là Tạ Vi không có tìm được bất luận cái gì Viên Lịch phản bội này đoạn hôn nhân dấu vết để lại. Tạ Vi tâm lược lược đã thả lòng một chút, đối với chính mình đã từng vụng trộm hoài nghi tới sáng như minh nguyệt lão công, nàng trong lòng thập phần áy náy. Thế là tại rất dài một đoạn thời gian cũng liền càng thêm bồi cẩn thận đối mặt Viên Lịch. Nhật tử liền này dạng từng ngày trôi qua. Viên Lịch đối nàng không thể nói không tốt, thỉnh thoảng sẽ cho các nàng mẫu nữ mua một ít vật nhỏ trở về, có đôi khi cũng sẽ mang nàng cùng hài tử cùng đi công viên trò chơi. Những cái đó lòng tràn đầy hâm mộ người vẫn tại ghen ghét Tạ Vi, thỉnh thoảng chua chua nói chút thực tình vui đùa lời nói. Thật không biết Viên Lịch như thế nào coi trọng ngươi, ngươi này đời trước nhất định là cứu vớt hệ ngân hà đi. Tạ Vi hé miệng cười một tiếng cũng bất quá nhiều giải thích. Nhưng là trong lòng lại là lòng tràn đầy chua xót không chỗ kể ra. Tự theo nàng mang thai về sau, mãi cho đến Niếp Niếp đều 3 tuổi đưa đi vườn trẻ, Viên Lịch đều rốt cuộc không chạm qua nàng. Nhưng là chỉ cần vừa xuất hiện tại hai bên cha mẹ trước mặt, Viên Lịch mãi mãi cũng là một cái quan tâm ôn nhu lại không mất nam từ khí khái hảo lão công. Hảo ba ba, Tạ Vi hơi chút biểu thị một chút không vui vẻ không hài lòng, liền sẽ có một đám thất đại cô bát đại di chạy đến đối nàng ngang ngược chỉ trích, nói nàng lòng tham quá không biết đủ. Nhưng là ai biết nàng hạnh phúc sinh hoạt biểu tượng phía dưới đau khổ đâu. Tạ Vi thực chất bên trong là cái thực truyền thống nữ tính, nàng thực sự ngượng ngùng nói với người khác, chính mình kỳ thật đã thành quải danh thê tử, sinh xong nữ nhi về sau hai cái người liền bình thường phu thê sinh hoạt đều không có. Đều nói nữ nhân như hoa, nhưng là Tạ Vi này đoa nữ nhân hoa còn chưa tới 30 tuổi đã bắt đầu tàn lụi. Vì không bị trở thành một cái cả ngày phàn nàn bị chồng ruồng bỏ đồng dạng nữ nhân, tại Niếp Niếp 4 tuổi thời điểm, Tạ Vi bắt đầu đi ra này cái âm u đầy từ khí gia đình, không lại chấp nhất ở lại làm một cái hảo thê tử nhi là nghĩ phải cố gắng làm tốt chính mình. Nhất tới Viên Lịch cấp gia dụng thực sự không dư giả, trên cơ bản chỉ đủ một nhà ba người chi tiêu hàng ngày. Viên Lịch không hổ là một vị siêu quần bạt tụy số học lão sư, Tạ Vi đến hậu kỳ nghĩ muốn mua kiện nội y đều muốn ngoài định mức cùng Viên Lịch đòi tiền, cái này khiến nhất quán tự cường tự lập Tạ Vi cảm giác phi thường không có tôn nghiêm. Thứ hai, cùng Viên Lịch đã này dạng, mặc dù bây giờ ly hôn xuất giá cao không hả, nhưng là nếu là Tạ Vi đưa ra ly hôn, ngươi dù sao cũng phải có cái lý do đi. Cảm tình không tốt, nói ra ai mà tin. Viên Lịch hàng năm cũng sẽ ở Tạ Vi sinh nhật thời điểm đưa nàng một bộ giá cả tiểu quý quần áo, nhưng là có trời mới biết, kia là Tạ Vi một năm một lần duy nhất mua thêm quần áo. Nếu là dứt khoát nói ra hai người hiện tại đã không có. Xâm nhập, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phù thề giao lưu, chỉ sợ sẽ có một đám người chờ chế giễu Tạ Vi, vô luận là không có mị lực, còn là trời sinh dâm đãng, đều không phải Tạ Vi có khả năng thừa nhận. Ba là Tạ Vi sợ gái có một ngày vạn nhất thật ly hôn, Niếp Niếp sẽ phán cấp Viên Lịch. Niếp Niếp hiện tại là nàng mỉm cười đối mặt này thao đàn hôn nhân lý do duy nhất. Thế là Tạ Vi đưa ra ước thúc toàn chức thái thái sinh hoạt, đi ra ngoài làm việc. Viên Lịch bất đồng ý, nói như vậy liền không có người chiếu cố Niếp Niếp, hai cái người rốt cuộc bộc phát kết hôn về sau một lần duy nhất cãi lộn. Viên Lịch bắt đầu đối Tạ Vi sử dụng lạnh bạo lực. Thế là kế hai người thân thể linh giao lưu lúc sau, bọn họ tại sinh hoạt bên trong cũng mở ra linh giao lưu hình thức. Tạ Vi không cách nào, tìm được sau khi về hưu liền ở tại nội thành gần đây một cái tiểu trấn thượng cha mẹ chồng. Làm Tạ Vi khóc nói, Niếp Niếp túi sách, hộp đựng bút, quần áo cơ hồ đều là cùng lớp hài tử bên trong mặt kém cỏi nhất ít nhất, làm vì mụ mụ nàng thực đau lòng, cho nên nghĩ đi ra ngoài làm việc lúc. Hai vị lão nhân ngược lại là thực thông tình đạt lý. Bọn họ chẳng những trách cứ nhi tử cố tình gây sự, còn cho Tạ Vi cầm một vạn khối tiền, muốn nàng cứ việc đi cấp hài tử mua, không đủ hỏi lại bọn họ muốn. Nhưng là, xem Viên Lịch âm lãnh mà xem thường ánh mắt lúc, Tạ Vi còn là cự tuyệt cha mẹ chồng cấp tiền. Bản chương xong, cách chương.